Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 703, chương 703, Tu La Chàng. Gorose là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Ta như vậy một cái không ổn định nhân tố, là bọn hắn thống trị thế giới lớn nhất trở ngại. Bạch Thủy chưa hề liền không có Trác coi là thật. Trác nói với hắn, chỉ cần hắn thu hoạch được thi đấu vương xưng hào, liền để hắn khôi phục tự do. Nhưng Bạch Thủy cũng sẽ không giống Bắc dạng này ngây thơ. Đi tin tưởng Trác, dù sao hắn dạng này một cái không ổn định nhân tố. Coi như thu được thi đấu vương xưng hào, sợ cũng chỉ là để thanh danh của mình càng thêm vang dội. Sau đó chết càng nhanh mà thôi. Chính có ý đó, đối với Bạch Thủy đưa ra muốn thanh trừ người không có phận sự đề nghị. Ba Bắc vui vẻ tiếp nhận. Hai người liếc nhau, liền riêng phần mình xông về sau lưng đám người mà đi. A, ba Bắc vẫn là đồng dạng. Trường Côn chỗ hướng, liền có một nhóm người lớn gào thảm bay rớt ra ngoài. Rất là hùng vĩ, cùng ba Bắc so sánh. Bạch Thủy thanh thế liền nhỏ rất nhiều, nhưng hắn tạo thành tổn thương lại so ba Bắc phải mạnh hơn. Bạch Thủy cầm trong tay một thanh trường đao, trường kiếm chỗ hướng, máu me đầm đìa, từng cái che lấy cổ hoặc là địa phương khác, một mặt không dám tin ngã xuống vũng máu bên trong. Luận giết người, ba Lạp Khắc làm sao có thể hơn được làm người hai đời Bạch Thủy đâu. Dù sao Bạch Thủy kiếp trước thế nhưng là một cái huyết tinh mà tràn ngập giết chóc thế giới. T. Bạch Thủy tàn nhẫn thủ đoạn, để cả đám cũng không khỏi hít sâu một hơi. Toàn thân phát lạnh, bọn hắn chỉ thấy từng đạo chợt lóe lên kiếm mang, liền có tương ứng người che lấy cổ ngã xuống vũng máu bên trong. Máu tươi giống suối phun đồng dạng phun ra ngoài, đem toàn bộ đấu thú trường đều biến thành máu tanh thế giới. Thật tuyệt, đặc sắc, đẹp mắt, thật làm cho người say mê. Nhưng Bạch Thủy thủ đoạn đẫm máu lại lần nữa kích phát nhìn trên đài một đám các quyền quý mãnh liệt hưng phấn. Bạch Thủy thủ pháp giết người nước chảy mây trôi, là như vậy cảnh đẹp ý vui, để cho người ta thư sướng. Giết, Bạch Thủy thủ đoạn đẫm máu đem mọi người tại đây trong nháy mắt tới gần trong tuyệt cảnh. Bọn hắn cũng không khỏi cắn răng, sau đó liếc mắt nhìn nhau, sắp hàng chặt chẽ đội hình xông về Bạch Thủy. Một cái đối mặt Bạch Thủy, bọn hắn căn bản không có khả năng là đối thủ. Cho dù thành quần kết đội, chỉ cần đội hình hơi phân tán, đồng dạng sẽ bị Bạch Thủy có thể thừa dịp từng cái đánh tan. Ha ha, muốn dựa vào chặt chẽ đội ngũ để cho ta không có cơ hội từng cái đánh tan sao? Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ toàn bộ đánh giết tốt. Đối mặt như là một chi quân đội đồng dạng tới gần đám người, Bạch Thủy khóe miệng kéo lên vẻ mỉm cười tới. Hắn vừa rồi cực tốc đánh giết, đã cho những người này hắn giỏi về tốc độ nhàn tản đánh giết phương thức. Vậy kế tiếp hắn liền khiến cái này người biết cái gì thực lực tuyệt đối nghiền ép. Vọng Nguyệt, Bạch Thủy trên thân oanh bộc phát ra một cỗ sắc bén kiếm khí. Tiếp lấy nâng tay phải lên, liền có một đạo dài đến hơn 50 gạo to lớn kiếm khí sau lưng hắn ngưng hình. Sau đó tại cả đám kinh hãi ánh mắt tuyệt vọng bên trong, xé mở không khí, âm vang rơi xuống. Không, một loại người phát ra tuyệt vọng hò hét nhưng mà cũng không có tác dụng gì. To lớn kiếm khí trong nháy mắt đem toàn bộ đấu thú trường biến thành Tu La Chàng. Huyết nhục văng tung tóe, liền ngay cả trình diện mặt đất đều bị kiếm khí này bổ ra một đạo thật sâu lỗ hồng. Lại đến, Bạch Thủy băng lãnh phun ra hai chữ này, đón lấy, liền lại là một đạo hơn 50 gạo to lớn kiếm khí sau lưng hắn ngưng hình. Nhưng lần này lại không phải dọc theo rơi xuống, mà là bị Bạch Thủy nắm chặt, trực tiếp bổ ngang đi qua. Phốc thử! Không ai có thể tránh né, cũng không có người tới kịp tránh né, dòng dã hơn 50 người cứ như vậy bị kiếm khí lên chỉnh tề chặn ngang chặt đứt, hóa thành một đống làm cho người buồn nôn huyết nhục chồng chất tại trong tràng. Nghiễm nhiên chính là tu la tràng bộ dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.